Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114, viên lão bản. Chịu đựng a, trong nội tâm lộp bộp một chút, Lâm Diệp không khỏi, có một loại dự cảm không tốt. Trung quy, Trương Diệp không có khả năng vô duyên vô cớ hướng Cổ Trấn Phương hướng đi. Thừa nhận là thông qua quét hình phát hiện bên kia có hệ thống tồn tại. Cực kỳ dễ nhận thấy. Cổ Trấn cái hướng kia. Có được hệ thống còn có người thứ hai a. Nhất định phải là viên lão bản a. Cái này mẹ nó. Nhìn tới viên lão bản là gặp nguy hiểm a. Sẽ không phải. Đồng dạng nhanh chóng xuống lầu. Lâm Diệp cau mày. Suy đoán nói. Sẽ không phải. Cái này Trương Diệp lão sư có được là cái gì cướp đoạt hệ thống? Liền là loại kia, có thể cướp đoạt đường hệ thống người sở hữu trên mình đạo cụ hoặc là hệ thống. Nghĩ như vậy, Lâm Diệp cảm thấy thật là có khả năng này a. Trung quy, theo tình huống trước mắt nhìn tới, Trương Diệp trên mình năng lực, đủ loại, dính đến các ngành các nghề năng lực, vô cùng có khả năng. Đều là theo cái khác hệ thống người sở hữu trên mình cướp đoạt. Dựa theo cái này logic tới nói, Trương Diệp hiện tại vội vã chạy tới Cổ Trấn Phương hướng. Liền nói xuôi được, nó chính là sợ, một hồi thiên la địa võng hiệu quả biến mất phía sau. Nó càng thêm không tốt trưởng không lấy viên lão bản. Đi xuống lầu, Lâm Diệp cầm lái Giang Hùng Thiên xe, phát động. Cũng không có vội vã lái đi ra ngoài, bởi vì Lâm Diệp cũng giàu gì a. Nó đến cùng có nên hay không theo sau đây? Đối với Lâm Diệp tới nói, nó không thể không cân nhắc như vậy mấy vấn đề. Thứ nhất, có nên hay không đi cứu viên lão bản? Theo lý mà nói, Lâm Diệp là hệ thống liệp sát giả, cùng viên lão bản vốn, đối địch, quan hệ a. Nó một mực cũng đều là đang giám thị cùng chú ý viên lão bản hệ thống trưởng thành. Lúc nào cũng có thể đem viên lão bản hệ thống cho giết chết. Còn như viên lão bản mạng, xét thấy nó cũng không phải cái gì người xấu, vẫn là sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn bảo trụ. Thứ hai, nếu như muốn cứu, như thế nào cứu, chính mình đánh thắng được cái kia Trương Diệp a. Đây là một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Trung quy vừa rồi tại Giang Đại Thiếu công ty bên trong, Lâm Diệp liền có thể rõ ràng cảm thụ đến. Cái này Trương Diệp lão sư thân bên trên phát ra một loại khí tràng cùng năng lượng. Đơn giản đều không kém gì lúc trước Ma Duẫn Đại Đại. Hiển nhiên là cao cấp hệ thống không thể nghi ngờ. Nó có thể tải xuống phi cơ về sau. Liền mở ra không sai biệt lắm bao trùm một cái thành thị quét hình. Lại có thể tiện tay lấy ra một kiện thần cấp đạo cụ thiên la địa võng tới bảo đảm bản thân an toàn. Lâm Diệp thực tế nghĩ không ra. Một mình có thể thế nào chiến thắng đối phương. Thứ ba, đến cùng vị này Trương Diệp lão sư. Có phát hiện hay không chính mình cái này hệ thống liệp sát giả đây? Cho dù sử dụng liệp sát giả năng lực ẩn núp, nhưng là vừa rồi tại phòng khách cửa ra vào cùng Trương Diệp lão sư cái nhìn kia đối mặt, lại để cho Lâm Diệp trong nội tâm lộp bộp một chút. Mình rốt cuộc bạo lộ hay chưa? Nếu như bại lộ, lại bạo lộ tới trình độ nào đây? Đối phương là biết chính mình không phải một người bình thường, vẫn là trực tiếp liền liệp sát giả thân phận cũng bị biết đây. Bất quá trực tiếp bạo lộ liệp sát giả thân phận, tựa hồ có chút rất không có khả năng. Trung quy phía trước Ma Duẫn Đại Đại cũng là bị quét hình phía sau, mới ẩn ẩn cảm thấy Lâm Diệp có thể giúp nó thoát khỏi hệ thống, mà không cách nào xác định Lâm Diệp thân phận chân chính là cái gì. Mà nếu là không có bạo lộ lời nói, đây đối với Lâm Diệp tới nói lại tương đối tốt một chút. Nhưng là lại đồng thời muốn cân nhắc một vấn đề. Kế tiếp hành động, nếu là bại lộ như thế nào xử lý? Phải biết, bất kỳ một cái nào có được cường đại hệ thống ký chủ, e rằng, cũng sẽ ở hệ thống thúc dục bên dưới. nghĩ hết biện pháp đem Lâm Diệp dạng này liệp sát giả cho diệt sát. Thậm chí, những cái kia cao cấp hệ thống, căn bản liền sẽ không trực tiếp nói cho ký chủ Lâm Diệp là thân phận gì, mà là trực tiếp dùng một cái nhiệm vụ chính tuyến tới sai xử ký chủ xử lý liệp sát giả. Trở lên những thứ này, đều là Lâm Diệp không thể không cân nhắc cùng lo lắng vấn đề. Nhưng là hiện tại, để cho Lâm Diệp thời gian không nhiều lắm, lái xe từ nơi này đến cổ trấn, không kẹt xe nhanh nhất 13-14 phút liền có thể đến. Nếu như do dự nữa xuống phía dưới, viên lão bản loại này yếu gà ký chủ, nói không chừng, liền Trương Diệp lão sư một chiêu đều không tiếp nổi. 3 giây đồng hồ, Lâm Diệp cảm thấy, nếu như viên lão bản tên mập mạp chết bầm này, cùng Trương Diệp lão sư PK lời nói, nhiều nhất 3 giây đồng hồ liền sẽ bị hết bảo. Tính toán, ta vẫn là đi qua nhìn một chút. Chung quy, viên lão bản thế nhưng là ta con mồi. Sao có thể bị cái này Trương Diệp vượt lên trước đây? Chỉ cần ta cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Đến thời điểm lại tùy cơ mà động, siêu một bộ, quyết định về sau, Lâm Diệp liền vòng để một đầu đường tắt, dùng nhanh nhất đua xe tốc độ, một đường hướng cổ trấn chạy tới. Viên lão bản, chịu đựng a, tuyệt đối không nên tại ta từ phía trước ngã xuống. Yên lặng trong lòng làm viên lão bản cầu nguyện một chút, Lâm Diệp liền khẩn cấp chạy tới cổ trấn phương hướng, mà bên kia viên lão bản hôm nay là thật có chút phát sầu. Hệ thống độ cứng qua tân thủ kỳ không bao lâu, hiện tại lại phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở chi nhánh. Đây đối với nàng tới nói, thật sự là một cái không nhỏ khiêu chiến a. Bất quá, chỉ cần suy nghĩ một chút, nếu như thật hoàn thành mở chi nhánh nhiệm vụ, liền có thể lần nữa quay về Giang Ninh mở một nhà chi nhánh. Cũng là rất không tệ. Ít nhất, nàng liền không cần lo lắng về sau không nhìn thấy vị kia kêu Lâm Diệp khách hàng. Chỉ là, đối với viên lão bản tới nói, nàng cũng một mực có một ít kiêng kỵ. Lâm Diệp thân phận chân thật, hệ thống nhiều lần hướng ta phát ra cảnh cáo. Cái này Lâm Diệp, rốt cuộc là ai a? Liền hệ thống nhiều như vậy lợi hại đạo cụ, đối nó cũng không có hiệu quả. Sẽ không phải, nó cũng có hệ thống, hoặc là trong truyền thuyết dị năng giả. Viên lão bản đồng dạng làm hậu mặt xếp hàng khách nhân chuẩn bị cơm chiên trứng phần món ăn. Đồng dạng tại trong đầu nghĩ đến Lâm Diệp, cũng không biết ta đem chính mình một số bí mật tiết lộ cho nó là đúng hay sai, nó thực sẽ nguyện ý thay ta đi những cái kia cổ mộ chính giữa tìm kiếm thần khí a. Bất quá, nó dáng dấp đẹp trai như vậy, hẳn là sẽ không gạt ta a. Chung quy, viên lão bản thiếu hụt đầy đủ xã hội trải qua cùng kinh nghiệm. Vừa đại học tốt nghiệp đi ra, liền cảnh ngộ phụ mẫu đều mất, sau đó mới mở như vậy một cái cửa hàng nhỏ, có điểm ngây thơ nàng. Lại là đơn thuần lựa chọn. Tin tưởng Lâm Diệp, hiện tại đã là buổi chiều nhanh hai chút thời gian. Bởi vì Lâm Diệp lần trước đem viên lão bản ra tốc cái nồi cho trộm đi. Nguyên cớ viên lão bản hiện tại làm cơm chiên trứng tốc độ chậm không ít. Hôm nay 500 phần cơm chiên trứng mới làm một nửa. Bởi vì qua giờ cơm, phía ngoài mua xếp hàng khách hàng cũng không phải đặc biệt nhiều. Hiện tại đã chỉ còn lại có 3-5 cái, còn lại những cái kia cơm chiên trứng phân ngạch. Viên lão bản hiện tại một nửa đều là 4 giờ chiều đến 6 giờ ở giữa lại bán 3 giờ. Tương đương với, biến tướng kéo dài kinh doanh thời gian, không giống phía trước dạng kia bán đi 2-3 điểm chuông liền trọn vẹn bán sạch tình trạng. Người tốt, đây là người cơm chiên trứng phần món ăn. Viên lão bản lại xào kỹ một phần cơm chiên trứng, phối hợp bên trên cầm lòng cơm cuộn rong biển canh cùng ghen ghét củ cải làm. Đưa đến một vị khách hàng trước mặt, xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Viên lão bản đang định trở về sau bếp, tiếp tục làm xong còn lại cơm chiên trứng thời gian, Chủ thần hệ thống cảnh cáo âm thanh lại vang lên. Cảnh cáo, ký chủ xin chú ý. Hệ thống kiểm tra đến một vị có cường liệt uy hiếp lực lượng khách hàng đang đến gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.